Ba con Hắc Long kéo xe, phô trương thật lớn, rốt cuộc là ai ngồi trong xe? Cho dù địa vị Hắc Long trong Long tộc không cao, nhưng có thể khống chế ba con Hắc Long cũng đủ để nói lên thủ đoạn lợi hại của người này. Sẽ là đệ nhất thần tướng sao? Tề Hoan cao mày, nhìn Long Liễn kia đứng giữa không trung. Cách Trương.